Thấy vậy, Ô Chí chỉ là cười nhạo không ngớt. Đến cuối cùng, hắn thậm chí đều chẳng muốn đi nhìn tu giả, chỉ là không ngừng bắn ra từng đạo băng tiễn. Làm sao có thể? Đón lấy, nhất đạo tiếng kêu kinh hãi truyền đến, kèm theo hét thảm một tiếng, một tên sau cùng tu giả cũng rốt cục chôn vùi ở Ô Chí băng tiễn phía dưới. Hắn có ma pháp tập trung phần mềm hack, chỉ cần tập trung đối phương, mặc dù là nhắm mắt lại, đối phương cũng vô pháp tránh thoát hắn công kích. Đáng tiếc, cái này ma pháp tập trung phần mềm hack đối với linh pháp công kích hữu hiệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, chiến đấu thăng cấp, giải quyết. Ô Chí vỗ vỗ tay, rất là buông lỏng nói rằng, tựa như chém giết 10 tên cường giả, với hắn mà nói chỉ là vi bất túc đạo sự tình. Bất quá, một lần này xuất thủ với hắn mà nói, quả thực không coi vào đâu. Băng tiễn thuật chỉ là nhất sơ cấp linh pháp, cũng không cần tiêu hao quá nhiều nguyên linh khí. Điều này cũng làm cho hắn chứng kiến một cái ý nghĩ mới. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, cho dù là nhất sơ cấp băng tiễn thuật, cũng đã củ bị đủ cường đại công kích. Đương nhiên, Ô Chí hoàn toàn chính là một cái ngoại lệ. Trước không nói chém liên tục phần mềm hách đối với băng tiễn thuật thêm được, chính là cường đại kia thi pháp tốc độ, cũng không phải bất kỳ một cái nào linh tu có thể so sánh. Nói cho cùng, vẫn là phần mềm hách tác dụng. Chính là bởi vì có trò chơi gia tốc phần mềm hách, công kích gia tốc phần mềm hách, mới có thể hình thành phô thiên cái địa nhất băng tiễn công kích. Mà lúc này, Đồ Dương há miệng ba lại dương thật to, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không còn cách nào hợp lại. Hắn còn không có từ cái loại này trong khiếp sợ phản ứng kịp đây. Hắn một đôi con mắt hoàn toàn trừng một mạch, trong miệng còn lại là không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đột nhiên, hắn cảm thụ được mấy đạo ánh mắt ở trên người của hắn dò xét, mới đột nhiên phản ứng kịp, lại chứng kiến Ô Chí đám người đang tự tiếu phi tiếu nhìn. Đổ Dương một cái, kích, linh, Ô đại ca thần uy cái thế, đối phương này tu giả đều là thổ, kê, ngoa cẩu, Ô đại ca uy vũ. Mồm miệng hắn thông minh, đối với Ô Chí nịnh nọt, lại đem mình vị trí bày rất thấp. Lúc này, hắn đâu còn dám ở Ô Chí đám người trước mặt sĩ diện a, hắn ngược lại lo lắng Ô Chí một cái khó chịu, khắp nơi thiên băng tiễn bắn xuống tới, trực tiếp đem chính mình đánh thành cái sàng. Ô đại ca, tiểu đệ có mắt không nhìn được Thái Sơn, toàn bộ đều là tiểu đệ sai, tiểu đệ hướng đại ca chịu nhận lỗi, hy vọng Ô đại ca đem ta trở thành một cái xú thí thả, không nên chấp nhặt với ta mới tốt. Đồ Dương rất là sợ hãi nói rằng, liên tục hướng về phía Ô Chí vái chào. Hắn hiện tại thậm chí cũng không dám hướng Khâu Nhược Tuyết liếc mắt một cái, sợ bị Ô Chí hiểu lầm, đưa hắn giết chết. Hừ, nếu không phải hơi lớn cục suy nghĩ, chớ nói Ô đại ca, chính là ta Lâm Tinh cũng sẽ không tha cho ngươi. Ô Chí không nói gì, Lâm Tinh lại tiến lên trước một bước, ác thanh ác ngữ kêu lên. Dạ, dạ. Đồ Dương không dám có bất kỳ bất mãn gì, không ngừng hướng Lâm Tinh nở nụ cười. Ô đại ca độ lượng đại, không chấp nhặt với ngươi, ngươi hay nhất cho ta thức thời một chút. Lâm Tinh quát lạnh một tiếng, cảnh cáo nhất nói rằng, tạ ơn Ke Linh đại ca, cảm tạ Ô đại ca, tiểu đệ không dám tiếp tục, từ giờ trở đi, tiểu đệ tất nhiên lấy Ô đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồ Dương nói thật. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, đối với hắn, căn bản không có để ở trong lòng. Cái này Đồ Dương coi như là có chút thực lực, nếu không phải là hơi lớn cục, liền hướng về phía hắn dám đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý này, Ô Chí liền kiên quyết không biết tha thứ hắn. Mọi người mới vừa nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Ô Chí tiểu địa đồ chung xuất hiện lần nữa đông đảo điểm màu lục. Chú ý, địch nhân lại tới, hơn nữa so sánh với một nhóm còn nhiều hơn. Ô Chí hướng mọi người nhắc nhở, Khâu Nhược Tuyết đám người lập tức đả khởi tinh thần đến. Còn như Đồ Dương, lần thứ hai lấy thần thức tra xét một phen, lại vẫn không có phát hiện tung tích của địch nhân. Hắn ngắm Ô Chí liếc mắt, trong mắt tràn đầy kính nể chi sắc. Lúc này đây, hắn nhưng cũng không dám chống đối Ô Chí, càng không dám hoài nghi Ô Chí thực lực. đạp đạp đạp, rất nhanh, kèm theo tiếng bước chân dày đặc, lại là một đám tu giả xông lại. Lúc này đây lại có gần 20 tên tu giả, hơn nữa còn có 3 gã hoàng cấp tột cùng cường giả. Ô Chí đám người thấy vậy, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, đả khởi tinh thần, muôn ngàn lần không thể làm cho đối phương xông phá phòng ngự. Ô Chí hướng mọi người hô một tiếng, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, chiến ý ngập trời dựng lên. Khâu Nhược Tuyết các loại bên trong cơ thể nguyên khí kích đãng ra, cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Thập diện mai phục. Ô Chí khí thế của hiện, hai tay không ngừng run run, một từng đạo hàn quang thiểm hiện ra, khắp nơi thiên đao ảnh một mạch hướng đối phương tu giả bao phủ đi. Lúc này đây xông tới tu giả thực lực đều không yếu, mọi người đều tế xuất nguyên khí, đem phi đao đánh rơi. Còn có một gã tu giả tế xuất hiện dù lớn, toàn phi ở giữa không trung, đem phi đao toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Hảo nguyên khí. Ô Chí tán thán một tiếng, một tay bấm tay niệm thần chú, toàn bộ thiên địa ôn độ đột nhiên giảm xuống đứng lên. Tuyết, hoa, bay múa đầy trời, so với Nga, tóc, đại tuyết còn muốn nồng nặc, đánh vào chúng tu giả trên người. Huyết dịch của cả người đều rất giống muốn đọng lại một dạng. Hàn ý lạnh như băng lãnh nhập cốt tủy. Rất nhiều tu giả sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt dừng lại, vận khí nguyên khí chống lại rét lạnh kia. Theo lĩnh ngộ ra một tia băng chi ý cảnh, cái này băng phong tuyết bay uy lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Sau đó, một cổ băng phong lực lượng hướng bốn phía tỏ khắp đi, xông lên phía trước nhất tu giả, một cái không tra, trực tiếp bị đánh băng phong bao ở trong đó. Sau đó bịch một tiếng tè ngã xuống đất. Phía sau tu giả thấy vậy, từng cái hoảng sợ dừng bước lại. Băng tiễn thuật. Ô Chí hai cái tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, vô tận băng tiễn lần thứ hai đem trọn phiến thiên không che phủ ở trong đó. Tiến lên. Một cái hoàng cấp tột cùng cường giả chợt quát một tiếng, trong tay trường đao vũ động uyển nhược phong luân gian một dạng, đem tất cả công kích toàn bộ đánh bay ra ngoài. Sau đó cầm đầu hướng Ô Chí đám người phóng đi. Băng rít gào. Ô Chí tay pháp nhất chuyển, nhất tôn khổng lồ băng tuyết người khổng lồ ngưng tụ ra, từ cái này giữa không trung ầm ầm nện ở người cường giả kia trên người. Ầm. Băng tuyết người khổng lồ rít gào một tiếng, ầm ầm vỡ ra được, hàn ý lạnh như băng hướng bốn phía di tản mát, khiến này tu giả bước chân của không khỏi trở nên vừa chậm. Còn như đầu lĩnh kia tu giả ở dưới một kích này, dĩ nhiên trực tiếp chôn vùi tánh mạng. Thấy vậy, hậu phương tu giả đều lộ ra kinh sợ chi sắc. Thế nhưng, này tu giả rất nhanh lại phản ứng kịp, trong con ngươi lóe ra từng đạo âm ngoan quang mang, lần thứ hai hướng Ô Chí đám người phóng đi. Những thứ này tu giả đã thành thanh minh khôi lỗi, căn bản không biết e ngại. Ở này tu giả phía sau, một gã hoàng cấp tột cùng cường giả, trong tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, ở xung quanh hắn, một cổ bạo liệt khí tức nhanh chóng lưu động. Tu giả dĩ nhiên cũng là một gã linh tu. Không khí chung quanh trung truyền đến trận trận khô loạn, khí lưu, khiến Ô Chí đám người mơ hồ cảm thấy bất an. Lưu tinh hỏa vụ. Hoàng cấp cường giả đôi mắt vừa mở, bắn, xuất ra đạo đạo hỏa mang. Đón lấy, ở Ô Chí các loại đỉnh đầu của người, một đoàn đoàn hỏa cầu không ngừng hạ xuống, giống như trời mưa. Cẩn thận. Ô Chí trầm quát một tiếng, hai tay lần thứ hai bấm tay niệm thần chú, nồng nặc băng nguyên tố ở đầu ngón tay của hắn nhảy lên, nhất đạo khổng lồ băng thuẫn tỏ khắp ở đỉnh đầu của mọi người, đem tu hành hỏa vũ đỡ được. Mà lúc này đây, những thứ khác tu giả cũng thừa cơ xông lại. Khâu Nhược Tuyết đám người sắc mặt biến đổi, đều tế xuất nguyên khí, hét lớn một tiếng, sát những thứ này khôi lỗi. Sau đó nghênh hướng này tu giả. Chỉ là Ô Chí phương này chỉ có 5 tên tu giả, mà đối phương đã có hơn 10 người cường giả. Tướng này nhất định là một hồi không thăng bằng chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 588, Cảng Lãng. Khương Ngọc Minh dù cho đối mặt gấp 4 với đã địch nhân, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng là không có bất kỳ sợ hãi, dứt khoát tiến lên. Nguyên bản Đồ Dương còn có chút do dự, mắt thấy Khâu Nhược Tuyết đám người thực lực còn không có hắn mạnh, cũng dám vọt tới trước. Hắn khẽ cắn môi, tế ra bản thân nguyên khí, cũng theo tiến lên. Ta cũng không tin, không sánh bằng Ô Chí, chẳng lẽ còn không sánh bằng Lâm Tinh bọn họ. Đồ Dương cũng là nảy sinh ác độc, vừa lên đến chính là mạnh nhất công kích, một mạch hướng một gã tu giả chém tới. Ha ha, đúng lúc này, chỉ nghe được Lâm Tinh cười lớn một tiếng, phía sau huyết mạch hư ảnh hiện lên, trực tiếp lấy huyết mạch chi lực thôi khởi kim giảo tiễn, lưỡng cái dao long đằng vô ích dựng lên, rít gào một tiếng, một mạch hướng đối diện tu giả tiến lên. Kim giảo tiễn là thiên giai nguyên khí, công kích khí rất là sắc bén, lưỡng con dao long nhất định chính là không người có thể ngăn, nhảy vào đối với phương trận doanh, một trận cắn xé xê dịch, trong nháy mắt đã đem ba gã cường giả cắn thành lưỡng đoạn, hoàn toàn cho thấy thiên giai nguyên khí uy lực. Ta nhận được cái này nguyên khí, là thiên giai nguyên khí, mọi người cẩn thận. Một gã tu giả hoảng loạn kêu lên, chỉ là, dù cho biết cái này kim giảo tiễn là thiên giai nguyên khí thì như thế nào, vẫn Ô Chí có thể lay động kim giảo tiễn uy thế, đêm này tu giả có người ngã ngửa đổ. Thiên giai nguyên khí, Đồ Dương nghe được đối diện tu giả tiếng kêu, cả người đều không khỏi run rẩy, nhìn phía Lâm Tinh lúc ánh mắt, cũng biến thành kính nể đứng lên. Lâm Tinh thực lực tuy là yếu, thế nhưng lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, cho dù là Đồ Dương cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Bên kia, Khâu Nhược Tuyết huyết mạch chi lực đồng dạng, kích, phát ra, trong tay huyết liên liên tục huy động, cuồn cuộn nổi lên từng đạo tia máu, hướng đối diện tu giả đánh tới. Máu này mang hung hãn không gì sánh được, khiến người ta khó mà phòng bị, này tu giả chỉ cảm thấy huyết khí tràn ngập, trong nháy mắt tia máu cũng đã bắn xuyên thân thể của bọn họ, thậm chí cũng không biết như thế nào đi ngăn cản. Lưu Nhã khẽ kêu liên tục, ở sau lưng của nàng, Bạo Long huyết mạch nổi lên, đồng dạng lấy huyết mạch chi lực thôi phát trong tay thần liên, cái này thần liên thậm chí đều khóa lại thượng cổ yêu thú, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó. Tiếng vang rào rào, kích, đãng ra, thỉnh thoảng quấn lấy một gã tu giả cổ, hết sức xé ra, đầu lâu liền quăng ra ngoài, có thể nói huyết tinh tột cùng, mà Đừng Ảnh cũng thân hình thoát một cái, trực tiếp từ trong mắt của mọi người tiêu thất, lặng yên không tiếng động lèn vào địch nhân phía sau, mút cây chủy thủ nhanh như thiểm điện, trực tiếp không có vào đối phương yếu hại trong. Đừng Ảnh cũng không tham công, một kích tướng địch người đánh ngục sau đó, thân hình thoát một cái, lần thứ hai từ biến mất tại chỗ, sau đó một mạch hướng một gã khác tu giả chạy trốn, cố kỵ trọng thi, lần thứ hai kết một gã tu giả, công kích rất là sắc bén. Còn như xích phong thù, vụ vụ quái khiếu, một đoàn một dạng xích, sắc, cơn lốc từ trong miệng của hắn phun ra, trực tiếp đem một gã tu giả cuốn vào đến trong đó. Trong nháy mắt, tên kia tu giả đã bị ăn mòn thành một đôi bạch cốt. Đối phương mặc dù có gần 20 tên tu giả, thế nhưng ở Khâu Nhược Tuyết đám người luân phiên dưới sự công kích, trong chốc lát, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh, mà Đồ Dương thậm chí đều còn chưa kịp xuất thủ, chiến đấu cũng đã tiến nhập hồi cuối. Hắn kinh ngạc nhìn đây hết thảy, không khỏi nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Đây đều là một đám dạng gì quái vật a? Đồ Dương trong miệng phát khổ, đồng thời vừa thẹn không gì sánh được. Hắn tự nhận thức là cảnh giới của mình so với Ô Chí đám người cao thâm, hoàn toàn không có đem Ô Chí đoàn người để vào mắt, thậm chí còn đi khiêu khích Ô Chí đám người. Hiện tại xem ra, hắn Đồ Dương chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc a. Ô Chí đoàn người, tùy tiện phái ra một người, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đưa hắn chém giết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn phát khổ, rất là khiêm tốn lui về phía sau ra một bước. Ha ha, còn dư lại cuối cùng hai người, chẳng lẽ là giao cho ta sao? Ô Chí cười ha ha một tiếng, cuồng ngạo nhìn hai gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh. Cái này hai gã cường giả, một là Vũ Tu, một là Linh Tu, mà Vũ Tu lúc này thoạt nhìn lại vô cùng chật vật, vừa rồi ở Khâu Nhược Tuyết đám người một phen dưới sự công kích, hắn hiển nhiên cũng vẫn lạc. Lúc này, hai người đều là sợ hãi nhìn Ô Chí đoàn người. Ô đại ca, người giao cho chúng ta, mặt khác cái kia giao cho ngươi, chúng ta tỉ thí một chút, nhìn người nào trước kết thúc chiến đấu. Lâm Tinh đột nhiên kêu lên, nhưng hậu kim vắt kéo lần thứ hai tế xuất, một mạch hướng tên kia vũ tu phóng đi. Mà Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng là ha hả một tiếng cười, đều xuất thủ, tấn công về phía tên kia vũ tu. Cái này không công bình a. Ô Chí hú lên quái dị, lại cũng không cam chịu lạc hậu, nhưng thấy hắn một tay phi đao, một tay linh pháp, hai cái tay bị bám từng đạo mơ hồ hư ảnh, băng tiễn, phi đao tịch thiên màn địa một dạng, một mạch hướng linh tu cường giả bay tới. Lúc này, linh tu cường giả thậm chí đều còn không có xông mới vừa trong một trận đánh phản. Ứng kịp, Ô Chí công kích đã phô thiên cái địa nhất xông lại. Chờ hắn sạch lúc tỉnh lại, những phi đao đó, băng tiễn đã đến phụ cận, trực tiếp đem bao phủ. Thật là không có thù. Ô Chí thản nhiên nói, khuôn mặt ung dung. Bên kia, tên kia tu giả ở Khâu Nhược Tuyết đám người liên thủ dưới sự công kích, chỉ là kiên trì chỉ chốc lát, đã bị chém giết ngay tại chỗ. Yêu nghiệt a, sau đó không bao giờ nữa cùng Ô đại ca tỉ thí. Lâm Tinh thở dài, rất là bất đắc dĩ kêu lên. Ô Chí cười lớn một tiếng, căn bản lơ đỉnh. Đồ Dương thấy vậy, trong tròng mắt thần sắc phức tạp. Ô Chí là đại yêu nghiệt, các ngươi đều là tiểu yêu nghiệt a. Một trận chiến này, địa phương nhân số tuy là rất nhiều, vẫn bị Ô Chí đám người buông lỏng chém giết. Mọi người vội vã ngồi xuống nghỉ ngơi. Bọn họ biết, chiến đấu phía sau chỉ biết càng thêm gian nan. Quả nhiên, một khắc đồng hồ phía sau, lại có một nhóm tu giả xông lại, vẫn là 12 người. Bất quá, một lần này tu giả thực lực tổng hợp so với lần thứ hai cường vài lần, chỉ là hoàng cấp tột cùng cường giả thì có 6 người. Hơn nữa, trong này vẫn còn có Ô Chí hai cái người quen cũ, Khương, Ngọc, rõ ràng cùng Càng, Lãng. Nhìn thấy đối phương như vậy đội hình, Ô Chí sắc mặt rốt cục biến. Mặt khác bốn gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh hắn còn không có để vào mắt. Thế nhưng Khương, Ngọc, rõ ràng cùng Càng, Lãng, cũng nửa bộ thiên cấp thực lực, lại có thiên giai nguyên khí hộ thân. Mặc dù là Ô Chí, cũng muốn đả khởi hoàn toàn tinh thần đến ứng phó. Ô Chí, chúng ta lại gặp mặt. Càng, Lãng, cùng Khương, Ngọc, rõ ràng hiển nhiên là nhóm người này đầu lĩnh. Hai người thần sắc phức tạp nhìn Ô Chí, nói không nên lời là oán hận vẫn là phẫn nộ. Nguyên bản, bọn họ là 12 đại thế lực đệ tử thiên tài, mà Ô Chí cũng ba cấp quốc gia con kiến hôi, căn bản không bị hai người để vào mắt. Bọn họ cao cao tại thượng, cuồng ngạo vô biên. Nhưng là bây giờ, bọn họ thành thanh minh khôi lỗi, mà Ô Chí lại phải thứ thần truyền thừa. Tuy là song phương vẫn là đối nghịch quan hệ, có thể vị trí lại hoàn toàn chuyển hoán qua đây. Thành thanh minh khôi lỗi, hoàn toàn chính là nô bộc, cẩu nhất tồn tại, căn bản không có bất kỳ mình. Bọn họ tồn tại duy nhất giá trị chính là vì thanh minh phục vụ. Làm nhân khôi lỗi cảm giác thế nào? Ô Chí mắt lé nhìn hai người, giọng bình thản nói rằng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, chém giết Càng Lãng Khương, Ngọc, rõ ràng cùng Càng, Lãng, hai người, cùng Ô Chí đều có cửu oán. Lúc này hai người biến thành thanh minh khôi lỗi, Ô Chí không có chút nào đồng tình. Đương nhiên, hắn cũng không có bất kỳ nhìn có chút hả hê, nếu không phải thứ thần xuất thủ, nói không chừng bọn họ hiện tại cũng đã thành thanh minh khôi lỗi. Ở hắn tâm lý, càng nhiều hơn còn lại là may mắn. Không có cách nào thanh minh thực sự quá mạnh mẽ. Nghe được Ô Chí mà nói, lưỡng trên mặt người cơ bắp, nhục thân, rút ra, rút ra. Tức giận trừng mắt Ô Chí. Ngươi được ý cái gì? Ngươi cho rằng bằng mượn thực lực của ngươi, có thể chống đỡ chúng ta những người này công kích sao? Ngươi quá ngây thơ. Ngươi bây giờ không có trở thành khôi lỗi, chờ ngươi bị chúng ta đánh tan, chỉ sợ ngay cả khôi lỗi đều làm không được thành. Ta hiện tại không ngại nói cho ngươi biết, sau lưng chúng ta còn có 6 gã thiên giai cường giả. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là thiên giai cường giả đối thủ sao? Hai người hung ác trừng mắt Ô Chí, sắc nghiêm ngặt bên trong nhậm hết lên, không có bất kỳ hình tượng đáng nói. Bọn họ đều đã thành thanh minh khôi lỗi, không có khả năng lại trở lại mình tông môn. đâu còn cố phải cái gì hình tượng. Lúc này ở bọn họ tâm lý, đã nghĩ đem Ô Chí đánh tan. Bọn họ thành Thanh Minh Khôi Lỗi, cũng tuyệt đối không hy vọng Ô Chí sống khá giả. Thì tính sao? Tối thiểu bằng các ngươi còn không làm gì được ta. Ô Chí ngạo nghễ nhìn hai người, liên tục kỳ ngộ, thực lực đề thăng, khiến hắn không hãi sợ bất luận cái gì hoàng cấp cường giả. Tuy là Càng, Lãng, cùng Khương, Ngọc, Minh thực lực cường đại, không kém hơn thiên giai sơ cấp cường giả, nhưng là đối với Ô Chí mà nói, cũng chỉ là hơi chút vướng tay chân một điểm mà thôi. Thật sao? Ta đây sẽ đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Càng, Lãng, thần sắc dữ tợn, không nữa trước kia cái loại này phong lưu phóng khoáng, nhưng thấy trong cơ thể hắn nguyên khí bay lên, phía sau huyết mạch hư ảnh nổi lên, trong ngực đại đỉnh ở huyết mạch chi lực thôi phát hạ, phát sinh ông ông âm thanh, sau đó trực tiếp hướng Ô Chí đám người bay qua. Hai người này giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi, chú ý an toàn. Ô Chí trầm quát một tiếng, đối mặt Càng, Lãng, công kích, hắn không có bất kỳ sợ hãi, thiên giai nguyên khí huyền dương đao xuất hiện ở trong tay, bị bám từng đạo nóng bỏng đao mang. Hắn tu luyện là phong nguyên lực cùng băng nguyên lực, cái này huyền dương đao với hắn mà nói cũng không phải thích hợp nhất nguyên khí, chỉ là băng phong hàn liệt đao không phải thiên giai nguyên khí đối thủ, hắn chỉ có thể dựa cái này huyền dương đao. Nhất đạo nóng gian khí lưu trên không trung xẹt qua, huyền dương đao ầm ầm chém xuống, bổ vào phía trên chiếc đỉnh lớn, bộc phát ra kịch liệt ông hưởng âm thanh. Cuồng bạo nguyên khí hướng bốn phía cuộn sạch đi, trùng kích, sóng, tứ ngược tất cả. Được, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại có đề thăng. Càng, Lãng, trong lòng nghiêm nghị, đối với Ô Chí cũng bắt đầu kiêng kỵ. Đúng lúc này, bên kia Khương, Ngọc, rõ ràng cũng công qua đây. Hắn là kiếm thần huyết mạch, trong tay thông minh, Ngọc, kiếm ở huyết mạch thôi phát hạ, bộc phát ra kinh người uy thế. Tịch diệt chém. Ô Chí trầm quát một tiếng, tất cả phần mềm hách đều ngay đầu tiên khởi động, sát tự quyết mở ra, công tự quyết mở ra. Ở xung quanh thân hắn, một cổ phong nguyên lực nhanh chóng lưu động, khiến bạo liệt nhất đao thay đổi thanh linh đứng lên. Cái này hết thảy tất cả toàn bộ tập trung ở cái này nhất đao trong, cái này chém ra một đao, toàn bộ thiên địa đều rất giống đung đưa một dạng, rơi vào tịch không trong. Thần kiếm huyết mạch tuy là cường đại, thế nhưng đối mặt Ô Chí cái này toàn lực nhất đao, Khương, Ngọc, Minh sắc mặt cũng là cấp tốc biến hóa. Ầm, cường đại công kích đụng vào nhau, thân hình của hai người đều có chút đung đưa, chém liên tục phần mềm hách theo phát huy tác dụng. Ba đạo liên kích từ huyền dương trên đao tóe bắn ra, nhất đạo so với nhất đạo càng thêm hung ác độc địa, một mạch hướng Khương, Ngọc, Minh, ngực, cửa chém tới. Dù cho Khương, Ngọc rõ ràng cùng Ô Chí đã đấu thắng vô số lần, cũng minh bạch Ô Chí xáo lộ, vẫn bị cái này ba kích liên tục đánh trở tay không kịp, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Khương, Ngọc, rõ ràng một bên bay ngược, một bên phẫn hận hét lớn. Hắn không thể tin được sự thật này, nguyên bản ở trước mặt hắn chỉ có thể chạy thục mạng Ô Chí, bây giờ lại một kích đưa hắn đẩy lùi. Hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ô Chí đang muốn nhân cơ hội đem Khương, Ngọc, rõ ràng chém giết. Lúc này, Càng, Lãng, đại đỉnh lần thứ hai oanh đập tới, khiến hắn một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể rút ra thân ứng phó Càng, Lãng, công kích. Bên kia, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng cùng những thứ khác tu giả chiến đấu ở một chỗ. Bất quá đối phương còn có bốn gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh, dù cho Khâu Nhược Tuyết đám người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng hoàn toàn bị ngăn chặn. Khâu Nhược Tuyết thôi động huyết liên, Lâm Tinh thôi động kim giảo tiễn, phân biệt cuốn lấy một gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Nhưng thật ra đừng ảnh làm người ta giật mình không ngớt, hắn kế thừa thứ thần đạo, mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, lại khiên chế chủ hai gã khác hoàng cấp cường giả tối đỉnh. Thân hình của nàng lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần xuất thủ đều có thể cho hai gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh lấy một kích chí mạng. Cũng may mà thực lực của hai người cường đại, đừng ảnh lại phải phân tâm công kích hai người, mới để cho bọn họ bảo trụ tánh mạng. Còn như Lưu Nhã cùng Đồ Dương, còn lại là bị còn lại tu giả cuốn lấy, chỉ có thể bị động phòng ngự, không có công kích cơ hội. Một mạch tức giận Lưu Nhã quát lớn liên tục. Vù vù, xích phong thú không ngừng phun ra từng đạo xích, sắc, cơn lốc, trợ giúp Lưu Nhã hai người phòng bị này tu giả công kích. Cũng chính bởi vì xích phong thú tồn tại, lưỡng người mới có thể ngăn trở này tu giả điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, chiến đấu dĩ nhiên rằng co cùng một chỗ, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Ô Chí nhất phương chỗ tại hạ phong, chỉ cần bị địch nhân đột phá một cái cứ điểm, rất có thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ô Chí trong lòng lo lắng như đốt, hắn bị Càng, Lãng, hai người cuốn lấy, tạm thời căn bản là không có cách phân tâm nhìn hắn. Tiếp tục như vậy không được, Nhược Tuyết bọn họ khẳng định không kiên trì nổi, xem ra chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Hắn ở trong lòng đặt mưu đồ, từ trên người của hắn bỗng nhiên bạo nổ phát ra đạo đạo hàn ý lạnh như băng. Băng thuẫn thuật, băng chi ý cảnh triển khai, Ô Chí trực tiếp ở trước người ngưng tụ ra nhất đạo băng thuẫn, mà lúc này, Càng, Lãng, đại đỉnh lần thứ hai oanh kích mà tới. Lúc này đây, hắn dĩ nhiên không làm bất kỳ ngăn cản, tùy ý thiên giai nguyên khí nện ở băng thuẫn trên, khiến trong cơ thể hắn khí huyết một trận không ngừng sôi trào, khóe miệng càng là trực tiếp tràn ra một cửa tiên huyết. Ô Chí bất vi sở động, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trực tiếp duỗi tay nắm lấy Càng, Lãng, đại đỉnh, một cổ cường đại lực đánh vào theo cánh tay hắn hướng trong cơ thể vọt tới, lần thứ hai khiến trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào đứng lên, chịu vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Bất quá hắn có tự động uống thuốc, phần mềm hack thoáng qua trong lúc đó, bị thương hại liền khôi phục hơn phân nửa. Thiên địa hợp nhất, Ô Chí trong con ngươi bạo nổ phát ra đạo đạo hàn ý lạnh như băng, phong chi ý cảnh, băng chi ý cảnh đồng thời thi triển ra, một đem phi đao giá hiện tại ở trong tay của hắn. Nhưng thấy hắn rung cổ tay, phi đao hóa thành một đạo thiểm điện, một mạch hướng Càng, Lãng, yết hầu, bắn đi. Cái này nhất đao dung nhập vào thiên địa chi thế chung, hơn nữa băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, cường hãn đến mức tận cùng. Cái gì? Càng, Lãng, chỉ cảm thấy một trận tóc, xương vẻ sợ hãi, vừa rồi hắn còn đang là đem Ô Chí đập tổn thương mà hưng phấn, trong nháy mắt sắc mặt thì trở nên khó xem. Mắt thấy nguy hiểm phủ xuống, hắn điều kiện phản, bắn, nhất phải bắt khởi đại đỉnh đi ngăn cản, chỉ là cái này kéo một cái nhưng không có túm động, đại đỉnh một chỗ khác lại trường khống ở Ô Chí trong tay. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một thanh băng lạnh phi đao ở trong mắt hắn rất nhanh thành lớn, cuối cùng trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Cho dù là bị đánh trúng một khắc kia, Càng, Lãng, hãy còn có chút không dám tin tưởng. Hắn con mắt trừng lớn lớn, nhìn chòng chọc vào Ô Chí. Ta thật không cam lòng. Nói xong câu đó, thân thể hắn ẩm ẩm rồi ngã xuống, còn như chiếc đỉnh lớn kia, lại bị Ô Chí thuận thế chịu đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, Khương Ngọc Minh trốn, thiên giai ra ngay Ô Chí nhất phi đao chém giết Càng, Lãng, lúc, Khương, Ngọc, Minh thông minh, Ngọc, kiếm cũng công qua đây. Mà Ô Chí lại đã không có dư lực đi ngăn cản Khương, Ngọc, Minh một kiếm này. Hắn sắc mặt hơi trắng bệch, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, từ biến mất tại chỗ không gặp. Khương, Ngọc, Minh trường kiếm đâm vào không khí, khiến vẻ mặt của hắn không khỏi cứng lại. Trong nháy mắt, Ô Chí thân hình lần thứ hai thoáng hiện, lại là một đem phi đao, bắn ra, một mạch hướng Khương, Ngọc, rõ ràng phi, bắn đi. Khương, Ngọc, Minh phản ứng cũng coi như rất nhanh, thân hình khẽ động, tránh thoát Ô Chí công kích. Ngươi dĩ nhiên sát Càng, Lãng. Khương, Ngọc, rõ ràng ở phía xa dừng lại thân thể, hãi dị nhìn Ô Chí, trong tròng mắt kiêng kỵ chi, sắc, càng đậm. Trong khoảng thời gian này, mọi người thực lực đều có chỗ đề thăng. Hắn và Càng, Lãng, hai người liên thủ, tự tin ngay cả thiên giai cường giả đều có thể đánh một trận. Thế nhưng, lần này gặp phải Ô Chí, hai người liên thủ dĩ nhiên bắt không được một cái Ô Chí. Cái này khiến trong lòng của bọn họ khiếp sợ không thôi. Bọn họ biết, thực lực của bọn họ đề thăng, Ô Chí thực lực đồng dạng đề thăng. Mà bây giờ, ở hắn mí mắt dưới, Ô Chí dĩ nhiên nhất đao, bắn, xuyên việt, lãng, yết hầu. Cái này khiến hắn phải kinh hãi. Hắn và Càng, lãng là 12 đại thế lực đệ tử thiên tài. Cùng những thứ khác này tu giả bất đồng, tuy là đều là thanh minh khôi lỗi, lại bị thanh minh coi trọng. Sở dĩ, cuộc chiến đấu này vô luận thắng bại, bọn họ đều có thể tiếp tục là thanh minh bán mạng. Nhưng là bây giờ Càng, lãng lại bị Ô Chí nhất đao chém giết. Lần này đã diệt Khương, Ngọc, rõ ràng tất cả ý chí chiến đấu. Hắn và Càng, lãng, hai người liên thủ đều không làm gì được Ô Chí. Hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn, càng thêm không phải là đối thủ của Ô Chí. Lúc này, hắn đã có lùi bước ý niệm trong đầu. Hạ một người chính là ngươi. Ô Chí nhìn Khương, Ngọc, rõ ràng, lạnh lùng nói. Nhưng thấy trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh tức điên tuôn ra động, một tay phi đao, một tay bấm tay niệm thần chú, hai bàn tay bị bám tầng tầng hư ảnh, đao quang thiểm thước, băng tiện bay ngang, một mạch hướng Khương, Ngọc, rõ ràng bao phủ đi. Khương, Ngọc, rõ ràng quát lạnh một tiếng, thôi động kiếm thần huyết mạch, thông minh, Ngọc, kiếm ở trước người múa kín không kẽ hở, Ô Chí công kích căn bản là không có cách thế nhưng hắn, mà Ô Chí cũng lơ đỉnh, chỉ thấy hai tay hắn ép xuống, những phi đao đó cùng băng tiễn dĩ nhiên lạc hướng này công kích Lưu Nhã hai người tu giả. A a, này tu giả nơi nào sẽ phòng bị Ô Chí đột nhiên đánh lén, trong nháy mắt tử thương mấy người, từng cái tức giận trừng mắt Ô Chí, mà Khương, Ngọc, rõ ràng còn lại là sắc mặt phát lạnh, trong lòng tức giận không ngớt. Chỉ là, hắn hiện tại sớm đã không có cái gì ý chí chiến đấu, tùy ý công kích hai người, trơ mắt nhìn này tu giả bị Ô Chí đổ lục. Ô Chí phi đao kỹ năng cùng băng tiễn thuật nhất định chính là quần công mạnh nhất pháp môn. Trong chốc lát, hơn 10 người tu giả bị chém giết hầu như không còn. Ô Chí, ngươi phá hư thanh minh đại nhân chuyện tốt, sẽ chờ bị cân nhắc quyết định đi. Khương, Ngọc, rõ ràng chợt lách người, nhanh chóng rời khỏi vòng chiến, trực tiếp bỏ chạy đi. Nhìn Khương, Ngọc, minh thân hình, Ô Chí chân mày lại nhẹ nhàng nhíu lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu thập khởi tâm tình, ngược lại đưa mắt nhìn phía cuối cùng bốn gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh. Bốn người này nguyên bản còn có thể giữ cho không bị bại. Ở Ô Chí gia nhập vào chiến đoàn sau đó, lập tức binh bại như núi đổ, từng cái toàn bộ bị chém giết. 20 tên tu giả, ngoại trừ Khương, Ngọc, rõ ràng đào tẩu, còn lại đám người lần thứ hai chém giết hầu như không còn. Ô Chí đám người cho thấy mạnh mẽ chí cực thực lực. Đến lúc này, đối với Ô Chí đám người, Đồ Dương đã hoàn toàn kính phục, đồng thời, trong lòng càng là mơ hồ mong đợi. Nói cho cùng, bọn họ và này tu người chiến đấu, vẫn là thanh minh cùng thứ thần giữa giác trục. Mà đám người bọn họ mục đích đúng là bảo vệ cho hôm nay thông đạo. Hiện tại Ô Chí đám người cho thấy thực lực cường đại như vậy, khiến hắn chứng kiến hy vọng. Chỉ phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, có thể có được thần giai trí cường giả truyền thừa. Đồ Dương tự nhiên có hưng phấn lý do. Ô đại ca, phía trước đều là tiểu đệ sai, tiểu đệ thành tâm xin lỗi ngươi. Đồ Dương đi tới Ô Chí bên người, sâu đậm cúc một cung. Lúc này đây, hắn là thật vui lòng phục tùng. Ngươi phía trước không phải đã xin lỗi sao? Ô Chí cười ha hả nói. Hắn có thể cảm nhận được Đồ Dương thành ý, đối với trước mặt sự tình tự nhiên cũng sẽ không lại để ở trong lòng. Bất kể nói thế nào, bọn họ coi như là cộng đồng chiến đấu qua. Nghe được Ô Chí mà nói, Đồ Dương ngượng ngùng, sờ thủ lĩnh, hắn biết Ô Chí chân chính tha thứ hắn. Ta nhớ được ngươi tên là Ô Chí, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trưởng thành tới mức như thế. Nương theo cái này một cổ cường đại uy áp, nhất đạo thanh âm đạm mạc ở Ô Chí đám người vang lên bên tai. Đón lấy liền thấy hai đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng bên này phi bắn mà đến. Bọn họ đứng ở trong hư không, cư cao lâm hạ nhìn Ô Chí, thần tình kiêu căng không gì sánh được. Thiên giai cường giả. Đối với cái này hai người, Ô Chí đám người có thể nói là vô cùng quen thuộc. Chính là thiên giai cường giả Tôn Phi cùng Công Tôn Bưng. Đỗ Dương nhìn thấy cái này hai gã thiên giai cường giả, sắc mặt đột nhiên thay đổi khó xem. Dĩ nhiên là thiên giai cường giả. Trong lòng có của hắn chút như đưa đám. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng có Ô Chí đám người tồn tại, cái này một con đường đã vô cùng an toàn. Trong nháy mắt lại xuất hiện hai gã thiên giai cường giả, khiến hắn lòng tràn đầy hy vọng trong nháy mắt hóa thành bọt biển. Đây chính là thiên giai cường giả a, hơn nữa còn là hai gã. Ô Chí đám người thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng là chẳng qua là hoàng cấp tu vi mà thôi. Hoàng cấp cùng thiên giai, dù cho kém nửa bước, đó cũng là khác nhau trời vực. Sở dĩ, trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Ô Chí có thể chiến đấu thắng thiên giai cường giả. Đương nhiên, lấy Ô Chí đám người biểu hiện ra thực lực, nếu như chỉ có một gã thiên giai cường giả nói, bọn họ có thể còn có lực đánh một trận. Thành là đừng nhân khôi lỗi tư vị nhất định khá vô cùng đi. Ô Chí cười nhạo liên miên nói rằng, cái này Tôn Phi từ trước đến nay hắn không hợp nhau, thực lực bây giờ đề thăng, đương nhiên sẽ không ở đem để vào mắt. Muốn chết, Tôn Phi giận dữ, khí thế bàng bạc, bức áp ra, áp chế Đỗ Dương hầu như thở không nổi. Hắn vừa mới tấn chức thiên giai không lâu sau, chính là ham hở thời điểm, mắt thấy lại muốn được đến thần giai trí cường giả truyền thừa, trong nháy mắt dĩ nhiên trường người khác khôi lỗi, đây đối với Tôn Phi đả kích không thể bảo là không lớn. Lúc này Ô Chí trực tiếp đem lúc này bóc ra, hầu như chính là đang đánh mặt của hắn, khiến hắn xấu hổ và giận dữ không ngớt. Ô Chí tiến lên trước một bước, che ở Đỗ Dương trước người của, không ngừng cười lạnh, thẹn quá thành giận. Thiên giai cường giả không phải rất ngưu, bức, sao? Bây giờ còn chưa phải là làm theo thành vì người khác tay sai. Thu hồi ngươi đáng thương uy áp đi, đối với ta căn bản không dùng. Ô Chí che ở Đỗ Dương trước người của, thừa nhận thiên giai cường giả tất cả uy áp, trong nháy mắt khiến Đỗ Dương trong lòng buông lỏng. Hắn rất là cảm kích ngắm Ô Chí liếc mắt, miệng lưỡi bén nhọn, đợi ta đưa ngươi rút ra, ra bái gân, nhìn ngươi còn như thế nào càn rỡ. Công Tôn huynh, không bằng ngươi ta liên thủ, trước đem tiểu tử này bắt như thế nào. Tôn Phi nộ quát một tiếng, trực tiếp tế xuất nguyên khí trường kiếm, hướng Ô Chí đánh tới. Công Tôn quả nhiên sắc mặt đồng dạng có chút âm trầm, tế xuất thiền trượng, lạnh lùng nói, đang có ý đó. Vừa nói, thi triển ra trượng pháp, cũng hướng Ô Chí đám người đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, Tôn Phi chết. Các ngươi thân là thiên giai cường giả, còn có thể hay không thể lại không xỉ một điểm. Mắt thấy Tôn Phi hai người lại muốn liên thủ ra tay với hắn, Ô Chí quát lạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như ứng phó một người nói, Ô Chí có tự tin bắt. Thế nhưng hai người đồng thời xuất thủ, áp lực của hắn liền lớn hơn rất nhiều. Nhưng thấy thân hình của hắn nhoáng lên, tránh thoát hai người công kích. Đường đường thiên giai cường giả, lẽ nào ngay cả cùng ta cái này hoàng cấp tu giả một mình đấu dũng khí cũng không có sao. Ô Chí một bên bay ngược, một bên châm chọc khiêu khích đứng lên, hắn thần sắc chẳng đáng tột cùng. Tiểu tử, ngươi quá đề cao bản thân. Thiên giai cường giả như thế nào ngươi cái này tiểu tiểu hoàng cấp con kiến hôi có thể đo lường được. Vẫn là ngoan ngoãn để mạng lại đi. Tôn Phi nanh cười một tiếng, trường kiếm trong tay lần thứ hai hướng đối phương đánh tới. Ha ha, nói tới nói lui, ngươi hay là không dám cùng ta một mình đấu. Ô Chí thân hình chớp động, lần thứ hai tránh thoát đối phương công kích. Tiểu tử, ngươi lẽ nào chỉ biết chạy trốn sao? Tôn Phi nổi trận lôi đình, Ô Chí tốc độ quá nhanh, hắn lại có loại không còn cách nào đuổi kịp cảm giác. Hai người các ngươi thiên giai cường giả vây công ta một cái hoàng cấp tu giả, chẳng lẽ còn không cho phép ta né tránh hay sao? Thiên giai cường giả đều là giống như ngươi vậy vô sỉ sao? Có loại cùng ta một mình đấu. Ô Chí cười nhạo liên tục, lần thứ hai nói ra một mình đấu mà nói. Tôn Phi cùng Công Tôn Bưng liếc nhìn nhau, dừng lại công kích. Tiểu tử, ngươi đừng vội lại đùa giỡn, hoa, chiêu, nếu là ta cùng ngươi một mình đấu, ngươi dám cam đoan không tránh né. Tôn Phi lạnh rên một tiếng đạo. Hắn nhưng thật ra có một bộ tính toán thật hay, Ô Chí tốc độ quả thực rất nhanh, mặc dù là hắn cái này thiên giai cường giả, cũng muốn kiêng kỵ ba phần, Nếu như Ô Chí một lòng tránh né nói, mặc dù là hắn và Công Tôn Bưng liên thủ, một thời nửa khắc cũng không làm gì được Ô Chí. Hắn hiện tại dùng lời xem thường Ô Chí, chính là muốn bức Ô Chí cùng hắn liều mạng. Hoàng cấp tu giả cùng thiên giai cường giả liều mạng, vậy làm sao xem đều là thiên giai cường giả tất thắng a? Ở Tôn Phi trong mắt của hai người, Ô Chí cũng chính là tốc độ kinh người, thực lực chân chính căn bản là không có cách cùng thiên giai cường giả so sánh với. Trong lúc nhất thời, Tôn Phi hai người ngạo nghễ nhìn Ô Chí, khắp khuôn mặt là khiêu khích chi sắc. Hắn môn nhiệm vụ là đem Ô Chí đám người toàn bộ chém giết, nếu như Ô Chí một lòng bỏ chạy, bọn họ cũng không thể tránh được. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lại muốn cùng thiên giai cường giả một mình đấu, hiện tại lão tử liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, khiến ngươi biết rõ thiên giai cường giả uy nghiêm không cho khiêu khích. Tôn Phi ở trong lòng nảy sinh ác độc kêu lên. Ô Chí tha có thâm ý nhìn hai người, há lại sẽ không biết bọn họ có chủ ý gì. Bất quá, đây cũng là Ô Chí mong muốn cục diện, cùng thiên giai cường giả cứng đối cứng, lấy thực lực của hắn bây giờ, cái này lại có sợ gì? Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, chỉ cần đem cùng phong chi ý cảnh dung hợp vào một chỗ, mặc dù là thiên giai cường giả, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Thường Phong đã từng nói, chỉ cần Ô Chí đem phong nguyên lực cùng băng nguyên lực hoàn mỹ dung hợp, thì có khiêu chiến vượt cấp khả năng. Hắn hiện tại không chỉ có đem phong nguyên lực cùng băng nguyên lực hoàn mỹ dung hợp, thậm chí còn lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh. Ngươi nhất định phải một mình đấu. Ô Chí mắt lé nhìn Tôn Phi, chiến ý phóng lên cao. Chỉ cần ngươi không tránh né, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tôn Phi lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ nói rằng, được, đối phó ngươi, ta chỉ cần ba chiêu. Ô Chí cuồng vọng vô biên kêu lên. Tôn Phi trong nháy mắt bị kích nộ, gầm rú liên miên hướng Ô Chí tiến lên, trường kiếm trong tay càng là bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, uy thế vô cùng. Đem huyền dương đao thu hồi, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, Ô Chí trên người chiến ý hầu như muốn bốc cháy lên. Phần mềm hách khởi động, công tử quyết mở ra. Trong nháy mắt, Ô Chí đem tất cả phụ trợ thủ đoạn toàn bộ mở ra. Hắn cần mạnh nhất thủ đoạn, đem cái này Tôn Phi chảm sát ở dưới đao. Tịch diệt chém, băng phong hàn liệt đao ngang trời. Ô Chí trong cơ thể phong nguyên lực cùng băng nguyên khí kịch liệt sôi trào. Ở ngoài thân thể hắn, phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh đồng thời đãng dạng ra. Càng là đem cái này nhất đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Trong mơ hồ, phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Chém ra một đao, thiên địa thất sắc. Thiên địa vắng vẻ, không có bất kỳ tiếng động. Toàn bộ đao thế đem Tôn Phi che phủ ở trong đó. Dĩ nhiên khiến hắn sản sinh một loại khủng hoảng cảm giác.